chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373 quốc danh nữ thần Trần Thanh Thanh. Chương 373 quốc danh nữ thần Trần Thanh Thanh. Chính là hiện tại lại không phải đối thủ của hắn, không ngừng hắn. Chính là Diệp Tu mấy người thêm lên, đều so bất quá hắn, mà Trần Thanh Thanh lại nói. Từ Đồ Phong, chuyện này ta tưởng chính mình xử lý, chê cười. Nàng Trần Thanh Thanh tình địch, làm gì muốn lưu trữ bị người giải quyết. Chỉ cần hắn dám đến, nàng bảo đảm không nổ chết hắn, mà là làm hắn sống không bằng chết. Từ Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu. Trần An nói, nhà đầu ngốc, hảo, không nói này đó, cho ngươi xem điểm cao hứng sự tình ân. Mới nhất vòng quanh trái đất báo chí, nhà đầu, không thể không nói ngươi ra ra là cái lợi hại nhân vật. Vòng quanh trái đất báo chí mỗi ngày chỉ ra một phần. Nhưng ngươi ra ra chính là ở cùng một ngày, lại lan lộn ra một phần tới, thật sự. Chính ngươi xem, ta mới vừa làm người mua. Hiện tại không ngừng là báo chí, liền toàn bộ quốc tế Internet đều truyền khắp. Trần Thanh Thanh nhanh chóng tiếp nhận hắn đưa qua. Báo chí, nghiêm túc quan khán lên, chỉ thấy trang đầu tiêu đề chính là Hoa Quốc đệ nhất đại hào môn thế gia quý tộc Thiên Kim. Ở cổ đại tương đương như công chúa cấp bậc nhân vật. Phía dưới trường tiểu học phụ thuộc tiêu đề, nàng là Trần gia người thừa kế duy nhất, về sau kế thừa Trần gia. Quả thực tương đương như cổ đại nữ hoàng giống nhau nghịch thiên thân phận. Cho nên, một cái nho nhỏ Anh quốc hoàng thái tử phi thân phận. Nàng nhìn chúng sao, ở dưới phụ thượng một chương Trần Thanh Thanh lỗ mũi hướng lên trời một bộ điếu tạc thiên bộ dáng. Ảnh chụp cả người thoạt nhìn khí thế kinh người. Lớn lên Mỹ chỉ là tiếp theo. Chủ yếu là mang theo một loại thần bí quý tộc hơi thở, rất có một loại quân lâm thiên hạ uy vũ, đó là Trần Thanh Thanh 16 tuổi sinh nhật khi chụp ảnh chụp. Gia Gia tự mình thỉnh phi thường có danh tiếng nhiếp ảnh ra vì nàng chụp quả thực 36 độ vô góc. Chết, thả khí thế kinh người đến nhất định trình độ, nhưng Trần Thanh Thanh lại cảm thấy nàng Gia Gia làm như vậy quá cao điệu, nhưng mà càng cao điều còn ở phía sau, Trần lão gia tử không ngừng đã phát Trần Thanh Thanh ảnh chụp. Còn ở báo chí mặt sau kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Trần gia lịch sử cổ đại quân vương lúc sau. Sau lại thành sử thượng lưu truyền xuống tới lịch sử dài lâu một cái cổ xưa thế gia tự cổ chí kim. Đều vẫn luôn chịu Hoa Quốc mạng người tôn sùng, Trần gia bên trong ảnh chụp. Những cái đó tràn ngập cổ sắc thâm hương kiến trúc. Xa hoa đến giống như cổ đại hoàng cung giống nhau các loại hình cung điện. Phật nhìn đã cổ xưa lại thần bí, làm người thấy không tự giác tâm sinh sùng kính. Tiếp theo Trần Thanh Thanh lại dùng di động đăng nhập vòng quanh trái đất thời báo trang web, liền thấy bên trong tất cả đều là về nàng là hám làm giàu nữ. Bảng thượng Anh quốc hoàng thái tử, cùng Trần Gia Gia phản kích tin tức toàn bộ thế giới cơ hồ đều truyền khắp. Nima nàng Trần Thanh Thanh đều thành thế giới danh nhân rồi, quả thực không cần quá nghiêu bức, phỏng chừng bất quá bao lâu. Tên nàng liền sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, thả quốc nội đỉnh nàng người nhiều đừng nhiều. Tất cả đều là nhục mạ Anh quốc hoàng thất thiệp, cái gì chúng ta quốc gia quốc dân nữ thần. Kinh thành đệ nhất đại mỹ nhân nhi. Sẽ đi phàn các người Anh quốc hoàng thất cao chi, các người Anh quốc vương tử cùng các công chúa cho chúng ta nữ thần rửa chân tỏ vẻ đều không hiếm. Lạ còn có một cái nho nhỏ Anh quốc, cư nhiên cũng dám gọi nhịp chúng ta Hoa quốc, phát ra loại này có lừa gạt tính tin tức, là tưởng xé bức vẫn là khai chiến a, tỏ vẻ tùy thời xin đợi. Linh tinh thiệp nhất khoa chương chính là Hoa quốc chính phủ bên kia công nhiên phát ra thân cáo. Thỉnh Anh quốc hoàng thất cấp Hoa quốc Trần ra một lời giải thích. Nếu bằng không rất khó bảo trì hai nước hòa bình, Trần Thanh Thanh há hốc mồm đồng thời. Lại cảm thấy vui mừng. Quả nhiên chúng ta Hoa quốc nhân dân vĩnh viễn là nhất đoàn kết. Cũng là nhất bênh vực người mình một quốc gia, nàng Trần Thanh Thanh có tài đức gì đạt được nhiều. Người như vậy ủng hộ. Hốc mắt trong khoảnh khắc trở nên chua xót. Nhưng mà sự tình còn không có xong, Anh Quốc bên này buổi chiều thời báo phát ra thứ nhất làm cả Anh Quốc đều khiếp sợ tin tức, chính là Anh Quốc hoàng thất mẫu vị công chúa cung điện bị không rõ nhân sĩ cấp tạc hủy, san thành bình địa, cơ hồ không cần tưởng liền biết là ai cung điện. Nima khẳng định là Mạc Cẩm Ương không thể nghi ngờ, mà làm chuyện này người. Trần Thanh Thanh ánh mắt tràn ngập hồ nghi nhìn về phía Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong tỏ vẻ. Không sai, chính là ta, hắc ta nữ nhân, cho nàng một cái giáo huấn chẳng lẽ không thể. Trần Thanh Thanh cảm động nói. Tư Đồ Phong, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, nha đầu. So với Trần Gia Gia, ta làm được này đó. Không coi là cái gì, chính là như vậy sẽ đắc tội Anh Quốc Hoàng thất đi. Sẽ không, bọn họ lại không biết là ai làm, liền tính biết ta cũng không sợ. Cả ngày, chuyện này ở trong ngoài nước đều nháo đến ồn ào huyên náo. Thả kế tiếp không ngừng, mà Cẩm Ương triệu khai phóng viên cuộc họp báo. Tỏ vẻ chính mình là người bị hại, thả ngấm ngầm hại người. Chuyện này là Hoa Quốc mẫu vị nữ sĩ. Bởi vì trả thù nàng mà xuống độc thủ, tức khắc khiến cho một tảng lớn Anh Quốc dân chúng ủng hộ tỏ. Vẻ Anh Quốc hoàng thất đệ nhất đại mỹ nhân, trường quá Mỹ bị người ghen ghét, chuyện này khiến cho rất nhiều du học ở Anh Quốc Hoa Kiều nhóm. Phẫn nộ, sôi nổi đều ở trên mạng phát thiệp, tỏ vẻ Anh Quốc hoàng thất công chúa là trà xanh kỹ nữ, vô luận là khí độ vẫn là dung mạo. Đều không bằng bọn họ Hoa Quốc quốc dân nữ thần một cây ngón chân đầu. Còn lấy ra hai người công chúng ảnh chụp làm đối lập. Anh Quốc hoàng thất công chúa đích xác không có Trần Thanh Thanh nhan giá trị cao. Ở khí độ thượng cũng không bằng Trần Thanh Thanh, tỏ vẻ quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Này một loạt sự tình, làm Trần Thanh Thanh thực mau liền đã quên chính mình có một cái nghịch thiên tình địch sự tình tạp. Mông cùng Mati sôi nổi đều gọi điện thoại tới cùng nàng xin lỗi. Tỏ vẻ chuyện này là bọn họ không xử lý tốt, cho bọn hắn một chút thời gian. Nhất định sẽ cho nàng một công đạo, trên thực tế bọn họ cũng không biết. Chuyện này sẽ nháo đến như vậy ồn ào huyên náo, tới rồi hoàn toàn đều mất đi khống chế nông nỗi thả. Liền Anh Quốc quốc vương bệ hạ đều kinh động, bởi vì chuyện này nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi hai. Nước hòa bình, cùng Anh Quốc ở Hoa Quốc kinh tế, bởi vì chuyện này. Hoa Quốc nhân dân đã tự chủ đoàn kết, cấm sử dụng hết thảy Anh Quốc xuất phẩm các loại đồ trang điểm cùng nhãn hiệu quần áo. Còn có một ít vật dụng hàng ngày, chỉ cần là dán có Anh Quốc nhãn. Toàn bộ đều cấm sử dụng, có thể thấy được ảnh hưởng to lớn. Vì thế sáng sớm hôm sau. Chuyện này diễn biến đến một loại khác cảnh giới, Anh Quốc vòng quanh trái đất thời báo xã chủ. Động phát ra thanh minh cấp Trần Thanh Thanh xin lỗi, tỏ vẻ phía trước kia thứ nhất nói Trần Thanh. Thanh là hám làm giàu nữ tin tức, là giả dối hư ảo. Cái kia tuôn ra chuyện này phóng viên, đã bị báo xã cấp khai trừ rồi. Thả trung thân không bị bất luận cái gì báo xã phân công, mà vị này bị khai trừ phóng viên. Tắc bất chấp tất cả, tuôn ra là Anh Quốc hoàng thất Lâm Đạt công chúa Bảo Tiêu. Làm hắn tiến vào hoàng cung tiệc tối, hắn mới tin nóng ra này thứ nhất tin tức ngấm ngầm hại người ám chỉ chính mình là thụ hại tác. Chỉ là bách với hoàng thất uy nghiêm mới làm ra loại chuyện này, tức khác. Mà Cẩm Ương chọc một thân tao, Anh Quốc hoàng thất vì cấp Hoa Quốc nhân dân một lời giải thích. Cũng cấp Anh Quốc dân chúng một lời giải thích. Giải trừ Mạc Cẩm Ương hoàng thất công chúa tôn quý danh hiệu, Mạc Cẩm Ương từ đây bị hàng vì bình dân. Hối không nên lúc trước, đáy lòng càng là đối Trần Thanh Thanh thầm hận không thôi. Hết chương.